Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 391, Bảo Tỳ Khí Trung Tiên Tử. Tại Thiên Ngoại Thôn làm công tác chuẩn bị lúc, Lã Âu Tại thu hoạch được Nhiên Ông cho phép dưới tình huống đọc qua hắn trong thư phòng tàng thư. Tìm được một quyển chuyên môn giới thiệu thượng cổ 10 đại thần khí tác dụng hàng che trúc cổ tịch. Đơn thuần luận lực phá hoại, Hiên Viên Kiếm không thể nghi ngờ vì 10 đại thần khí bên trong mạnh nhất. Nhưng Đông Hoàng Chuông có thể được xưng là 10 đại thần khí đứng đầu cũng là có đạo lý. Đông Hoàng Chuông nắm giữ hủy thiên diệt địa, thôn phệ chư thiên lực lượng, tối đại hóa phát huy Đông Hoàng Chuông năng lực dưới tình huống. Người nắm giữ có thể bằng vào lực lượng của nó sáng tạo một cái độc lập tiểu thế giới. Tự nhiên cũng có thể đảo ngược đem tiểu thế giới một lần nữa chôn vùi. Từ Hiên Viên Kiếm năm kịch bản có biết, Hoàng đế đánh bại Viêm đế về sau, ủy thác chư tiên lợi dụng Đông Hoàng Chuông lực lượng sáng tạo Sơn Hải giới. Đem Viêm đế dưới trướng tứ linh chư hầu cùng đi theo bộ tộc của hắn đều trục xuất tới Sơn Hải giới. Bên trong, Hiên Viên Kiếm bốn bên trong cũng có nâng lên. Hồ Trung Tiên cũng từng lợi dụng qua Đông Hoàng Chuông lực lượng sáng tạo Vân Trung Giới. Hai cái này tiểu thế giới đều là độc lập với nhân giới. Hiên Viên Giới mà tồn tại, đời trước Hạo Thiên Tháp chuyển thế tên là Lục Thừa Hiên. Tại Hiên Viên Kiếm năm kịch bản kết thúc về sau, hắn cùng đời trước Đông Hoàng Chuông chuyển thế Hạ Nhu kết làm phu thê. Cùng nhau lưu tại Sơn Hải giới bên trong quản lý Viêm đế lưu lại tứ linh chư hầu cùng còn lại ở. Phân tán bộ tộc, căn cứ cổ nguyệt, thánh thuyết pháp. Hai người cũng không lợi dụng thần khí lực lượng vì chính mình duyên thọ. Đi đến thân là nhân loại một đời sau thoải mái rời khỏi nhân thế. Lục Thừa Hiên cùng Hạ Nhu tại quản lý Viêm đế bộ tộc thời điểm ý thức được một vấn đề. Khốn thủ Sơn Hải giới bất quá là một loại biến tướng giam lòng. Rất nhiều Viêm đế bộ tộc thậm chí đã không biết cố hương của bọn hắn là cái dạng gì. Hai người tại tuổi già thời điểm đi qua thương lượng sau làm ra quyết định. Cùng tiên giới đạt thành hiệp nghị, đem Đông Hoàng Chuông lực lượng thu hồi. Bị vây ở Sơn Hải giới Viêm đế bộ tộc từ tiên giới từng cái làng xóm từng nhóm tiếp nhận. Sơn Hải giới từ đây không còn tồn tại, chỉ để lại hoàng đế bạn lữ, thiên nữ Thanh Nhi mượn dùng Đông Hoàng Chuông còn sót lại lực lượng. Tiếp tục bản thân phong ấn tại một cái không gian thu hẹp bên trong. Từ tiên giới tiên nhân trực tiếp phụ trách quản lý, có quan hệ thiên nữ cùng Hiên Viên Hoàng đế ân oán lại là một cái khác cố sự. Là sâu chỉ là thô sơ giản lược hiểu rõ một chút. Cũng không xâm nhập nghiên cứu. Hạ Nhu sau khi chết mấy trăm năm, Đông Hoàng Chuông tại Hiên Viên giới nhiều lần trằn trọc, rốt cục một lần nữa chuyển thế làm người. Cũng chính là Cổ Nguyệt Thánh cùng Giang Như Hồng trong miệng Trung Tiên Tử. Tên thật tạm thời không rõ, tu luyện thành tiên Trung Tiên Tử có thể hoàn mỹ trưởng khống chính mình thân là Đông Hoàng Chuông. Năng lực Đông Hoàng Đỉnh cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt cảnh sắc. Hẳn là nàng lợi dụng tự thân năng lực sáng tạo ra đến độc lập kết giới. Tựa như Cổ Nguyệt Thánh nói tới đồng dạng, Trung Tiên Tử đối với tự tiện tiếp cận chỗ mình ở người rất không hữu hảo. Đột nhiên từ trên trời giáng xuống lôi điện mang theo hết sức rõ ràng cảnh cáo ý vị. Lã Âu ngẩng đầu như có điều suy nghĩ nhìn lên bầu trời trung hậu dày tầng mây. Thì ra là thế, trên ngọn núi này mây mù đều là từ vị này Trung Tiên Tử khống chế. Khó trách ta vô pháp tự nhiên thao túng bọn chúng. Rốt cục đến mục đích, Ngọc Nhi cũng khôi phục mấy phần thể lực. Lã Âu đưa nàng từ trên lưng để xuống. Sau đó Ngọc Nhi cử động đem Lã Âu giật nảy mình. Nàng hai tay chống nạnh đối trước mắt kết giới lớn tiếng khiêu khích. Huy, tên là Trung Tiên Tử rùa đen rút đầu. Ta biết ngươi đang nhìn chúng ta. Ngươi cũng bởi vì làm sai một sự kiện tự giam mình ở phòng tối bên trong gần trăm năm. trốn tránh cũng nên có cái hạn độ đi. Cùng nó gánh vác lấy tội ác, cảm giác bản thân trục xuất không bằng nhiều vì thế gian thương sinh là một chút hữu ích sự tình chuộc tội như thế nào. Ếch tương đương, lá sâu có một loại dự cảm không tốt. Ngọc Nhi lời thịnh khí lăng nhân tất nhiên sẽ chọc giận Trung tiên tử. Lớn mật, quả nhiên, so trước đó thô to mười mấy lần, cự hình lôi điện từ trên trời giáng xuống. Toàn bộ đỉnh núi đều bị màu xanh trắng ánh chớp chiếu sáng. Mặc dù lá sâu trong thời gian ngắn nhất làm ra phản ứng, nhưng tốc độ của hắn cuối cùng không nhanh bằng ánh chớp. Mắt thấy đạo này uy lực kinh người lôi điện liền muốn rơi xuống trên đầu. Ngọc Nhi y nguyên quật cường ngẩng cao lên đầu đứng tại chỗ. Ầm ầm, thời khắc sống còn, lôi điện đột nhiên ngoặt vào một cái, đánh vào Ngọc Nhi bên cạnh khoảng 10 mét trên mặt đất. Tuyết động nháy mắt bị lôi điện rơi xuống đất sinh ra nhiệt độ cao hòa tan. Kiên cố núi đá cũng bị nổ ra một cái cực lớn lỗ hồng. Bắn tung tóe mà lên đá vụn sát qua Ngọc Nhi bên người. Tại nàng trên núi tạo thành không ít chảy ra. Máu tươi thuận vết thương chảy xuôi mà xuống. Rất nhanh liền thấm ướt nàng quần áo. A, Trung tiên tử sau cùng thủ hạ lưu tình để lá sâu nhíu mày. Lấy đối phương bây giờ biểu hiện ra ngoài thực lực, Ngọc Nhi nếu như cùng nàng chính diện giao thủ là không thể nào có phần thắng. Một tên thân mang màu xanh nhạt y phục nếp xưa mỹ nữ từ Đông Hoàng Đỉnh trong kết giới đi ra. Nàng không nhìn ngay tại vì Ngọc Nhi trị liệu vết thương lá sâu. Bao hàm lửa giận hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm y nguyên ngẩng đầu ưỡn ngực Ngọc Nhi. Tiểu bối, ngươi là chịu người nào chỉ thị? Vì sao ở đây phát ngôn bừa bãi? Trung tiên tử dung mạo không tính là tuyệt mỹ, nhưng đặt ở tuấn nam mỹ nữ khắp nơi trên đất đi đào nguyên tiên cảnh cũng coi như được là trung. Thượng chi tư, đôi kia bởi vì phẫn nộ mà đừng đấy mày liễu vì nàng nhan giá trị giảm đi không ít điểm số. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát khí thế nguy hiểm để lá sâu không dám có một lát buông. Lỏng, Ngọc Nhi đối với Trung tiên tử trừng mắt nhìn nhau không thèm để ý chút nào. Nàng tiếp tục lấy ngôn ngữ kích thích nói. Làm sao? Ta nói sai rồi. Sự tích của ngươi ta đã nghe các tiên nhân nói qua. Một mình ở tại nơi này cái ít ai lui tới đỉnh núi không ra khỏi cửa. Không phải liền là một loại bản thân trốn tránh sao? Sách, Trung tiên tử không vui chậc chậc lưỡi. Con kia thích xen vào chuyện của người khác, tóc trắng hồ ly sao? Cổ Nguyệt Thánh chính là ngàn năm bạch hồ tu luyện thành tiên. Trung tiên tử nói tới tóc trắng hồ ly chính là chỉ hắn. Hít sâu thoáng cái, Trung tiên tử hơi bình phục thoáng cái nổi giận cảm xúc. Phất tay áo chuyển thân chuẩn bị trở về trong phòng nhỏ của mình. Ta cùng hiên viên giới người không có gì có thể nói. Không muốn chết thì mau cút. Ngọc Nhi mỉa mai đối với Trung tiên tử bóng lưng tiếp tục khiêu khích. Còn nghĩ tiếp tục trốn tránh. Ngươi dự định một mực mang lửa giận cùng áy náy tại cái này chật chội hoàn cảnh bên trong đem chính mình nghẹt đến tự hủy. Trung tiên tử đột nhiên quay đầu. Như điện ánh mắt nhìn gần Ngọc Nhi. Trên mặt cũng lần nữa lộ ra chọc giận chi sắc. Tiểu bối. Đừng đem thiện ý của ta xem như được một tấc lại muốn tiến một thước thẻ đánh bạc. Ta cuối cùng nói một lần. Cút, Ngọc Nhi lắc đầu thở dài nói. Đáng thương lại thật đáng buồn tiên tử. Lá sâu, gia hỏa này chui vào rúc vào sừng trâu. Trước chế phục nàng lại ngồi xuống nói chuyện đi. Lá sâu không cao hứng cong lên ngón tay trên. Chán Ngọc Nhi gảy một cái. Người thật đúng là biết sai xử người. Cũng được, nguyên bản ta liền không nghĩ lấy có thể nói đơn giản phục nàng. Muốn đánh, Trung tiên tử tiến vào trạng thái lâm chiến sau ngược lại bình tĩnh lại. Sắc mặt của nàng trở nên 10 phần lạnh lùng. Trước đó cảm xúc hóa biểu lộ phảng phất là một cái khác nhân cách khống chế dưới làm ra. Đông, xảy ra bất ngờ hồng trung thanh âm chấn động đến lá sâu choáng đầu hoa mắt. Ngọc Nhi càng là không chịu nổi quỳ rạp xuống đất. Hiên Viên Giới tiểu bối, đã các ngươi chính mình tìm chết, cũng đừng trách thủ hạ ta bất dung tình. Trung tiên tử trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một ngụm bỏ túi cổ phác chuông nhỏ, lay động trung thân lúc, sóng âm chấn động liền sẽ lấy thẳng vào linh hồn phương thức ảnh hưởng lá sâu cùng Ngọc Nhi động tác. Ngọc Nhi chỉ có thể miễn cưỡng cắn răng trèo trống, không để cho mình tại tiếng chuông tác dụng dưới ngất đi. Lá âu linh hồn tại thứ ba pháp gia cố phía dưới không gì sánh được cứng cỏi. Vượt qua sơ kỳ không thích ứng về sau, hắn rất nhanh liền điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Nơi này là trung tiên tử sân nhà, cùng nàng tiến hành pháp thuật so đấu chỉ là tìm tội chịu. Keng, rút ra phía sau Mortal Blade, lá dâu lựa chọn lấy cận thân phương thức cùng trung tiên tử chiến đấu. Trung tiên tử tay trái cầm chuông, tay phải huyễn hóa ra một thanh lưỡi rộng chiến kiếm. Keng, đao kiếm tương giao phát ra thanh thúy kim loại tiếng va chạm. Tại Ngọc Nhi vô lực đứng ngoài quan sát phía dưới, giao chiến hai người lấy nhanh đánh nhanh, lấy Ngọc Nhi động thái thị lực khó mà bắt được song phương cụ thể động tĩnh. Chỉ có thể nghe được liên tiếp không ngừng truyền ra giòn vang âm thanh. Ngọc Nhi hơi khép hai mắt, yên lặng ở trong lòng vì lá sâu cổ động, đừng thua cho trốn vào sâu trong nội tâm mình đồ hèn nhát. Lá sâu, ta tin tưởng ý chí vô cùng kiên định ngươi nhất định có thể thắng. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.